Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, thần hỏa kỳ lân đan. Nghe đến cái này đạo cực kỳ êm tai thanh âm, Diệp Hàn trong lòng sững sờ. Mộc Thanh Thanh trước kia nói chuyện thế nhưng là lạnh như băng. Mà giờ khắc này nàng thanh âm đã giàu có cảm tình lại dễ nghe êm tai. Chẳng lẽ đây là nàng vì che giấu chính mình thân phận cố ý ngụy trang thành cái này ngữ điệu? Chỉ là Diệp Hàn luôn cảm giác dạng này Mộc Thanh Thanh mới là nàng nguyên bản nên có bộ dáng. Bất kể có phải hay không là dạng này, Diệp Hàn đều quyết định không nói toạc. Hắn cởi ra Mộ Dung Hiểu điệp tay, trên mặt ra vẻ ngạc nhiên nhìn lấy Mộc Thanh Thanh một cái nói. Vẫn là vị cô nương này thông tình đạt lý. Cực Hàn chi cảnh có cấp 8 yêu thú. Chúng ta đơn độc tiến về không khác nào chịu chết. Chỉ là còn không biết cô nương quý danh. Hừ, chúng ta chính là hoàng các đệ tử. Đương nhiên là theo phượng tộc người một cái họ. Thật sự là vô tri. Mộc Thanh Thanh vẫn không nói gì. Mộ Dung Hiểu phù lại đoạt trước nói. Chỉ là hắn châm chọc khiêu khích thanh âm. Nhất thời để Diệp Hàn trong lòng có chút không được tự nhiên. Hoàng các đệ tử vậy mà cũng bị ban thưởng họ phượng. Diệp Hàn trong lòng hận nhất cũng là phượng tộc người. Bất quá Diệp Hàn cũng biết, đây hết thảy căn bản không phải Mộc Thanh Thanh có thể thay đổi. Nàng là bị chộp tới hoàng các làm đệ tử. Nếu như nói nàng bị sa vào họ phượng, chính mình phải bị chủ yếu trách nhiệm. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn đột nhiên cảm giác có chút thẹn với Mộc Thanh Thanh. Mộ Dung Hiểu phù gặp Diệp Hàn sắc mặt không tốt, trong lòng thoải mái phía dưới cũng không nói thêm gì. Mộ Dung Hiểu điệp ngược lại là không có phát hiện Diệp Hàn sắc mặt không đúng. Nàng gặp Diệp Hàn khách khí với Mộc Thanh Thanh có thêm. Trong mắt vậy mà lóe qua một chút mất mát. Ha ha, ta người sư muội này tính tình ngay thẳng. Mong rằng Diệp sư đệ chớ trách. Đã tổ đội, chúng ta thì cùng nhau đi tới đi. Mộc Thanh Thanh lập tức dàn xếp. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không cùng Mộ Dung Hiểu phù tính toán. Hắn không chỉ có không so đo, còn quyết định muốn trong bóng tối bảo vệ tốt Mộ Dung Hiểu Phu. Mộ Dung Hiểu Phu thế nhưng là Mộ Dung băng hòn ngọc quý trên tay. Như là Mộ Dung Hiểu Phu tại hắn không coi vào đâu ra chuyện. Hắn cũng không tiện hướng Mộ Dung băng bàn giao. Mộ Dung Hiểu điệp nhìn một chút Mộc Thanh Thanh. Đáy lòng lại có chút tự lấy làm xấu hổ. Tuy nhiên cái này nữ tử dùng có thể che đậy thần thức khăn che mặt che khuất dung mạo. Nhưng là cái kia lộ tại khăn che mặt bên ngoài hai mắt cùng nàng toàn thân khí chất, lại để cho nàng lại như là tiên nữ đồng dạng lộ ra một loại bẩm sinh cao quý. Gặp Diệp Hàn cùng Mộc Thanh Thanh thẳng thắn hướng phía trước đi đến, Mộ Dung Hiểu điệp chỉ có thể tức giận nhìn một chút đồng dạng mang mạng che mặt Mộ Dung Hiểu phu, liền đuổi theo Diệp Hàn. Ngược lại là Mộ Dung Hiểu phu một người rơi ở phía sau. Nhìn lấy nàng muội muội Mộ Dung Hiểu điệp hung hăng hướng Diệp Hàn bên người cọ. Cái kia nhìn lấy Diệp Hàn hai mắt càng là lộ ra một cỗ thật sâu căm ghét. Diệp Hàn không để ý đến những thứ này. Hắn theo Mộc Thanh Thanh ba người cùng một chỗ. Dọc theo đã sớm biết lộ tuyến hướng về Cực Hàn chi cảnh xuất phát. Một đường lên Diệp Hàn cùng Mộc Thanh Thanh không ngừng nói chuyện. Thì như nhiều năm lão bằng hữu một dạng. Ngược lại là Mộ Dung Hiểu điệp cùng Mộ Dung Hiểu phù một đường lên đều là tức giận. Thẳng đến một cỗ đập vào mặt hàn khí để bốn người dừng bước lại. Mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Trong mắt đều tràn đầy chấn kinh. Nơi này vậy mà bay lên tiết hoa. Trước mắt đường nghiêm chỉnh đã là một mảnh trắng xóa. Cảm nhận được băng linh châu hưng phấn. Diệp Hàn biết, bọn họ đã đi tới Cực Hàn chi cảnh. Thực hắn đã sớm chú ý tới, liên tục mấy ngày lên đường, càng hướng chỗ sâu càng là lạnh lẽo, không có nghĩ tới đây mặt vậy mà loại này quang cảnh. Mặt đối với nơi này lạnh lẽo, Mộ Dung Hiểu điệp cùng Mộ Dung Hiểu phù đều hết sức kích động. Bởi vì các nàng tu luyện âm hàn công pháp hội làm cho các nàng ở chỗ này như cá gặp nước. Các nàng căn bản không e ngại nơi này lạnh lẽo. Ngược lại là Mộc Thanh Thanh cái kia thanh tú lông mày cùng trên tóc rất nhanh kết lên một tầng băng xương. Ở chỗ này Diệp Hàn không có áp chế băng linh châu. Băng linh châu ưa thích âm hàn chi khí, chính mình liền buông ra để nó đi hấp thu. Dạng này không chỉ có thể để băng linh châu trưởng thành, còn có thể vì chính mình chống cự âm hàn chi khí. Diệp Hàn lấy ra một bình thần hỏa kỳ lân đan đưa cho Mộc Thanh Thanh. Nơi này vẫn chỉ là bên ngoài như vậy lúc lạnh lẽo. Ai biết tiến vào về sau sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Thần hỏa kỳ lân đan là cấp 6 đan dược. Lúc trước Diệp Hàn phụ thân vì thay Diệp Hàn tranh thủ một khỏa thần hỏa kỳ lân đan bất hạnh biến thành đan nô. Diệp Hàn hiện tại đã là đỉnh cấp cấp 7 đan sư. Hắn cũng là ngẫu nhiên tại đan bách sinh trong giới chỉ phát hiện một cái thần hỏa kỳ lân quả. Mới nhớ tới luyện chế thần hỏa kỳ lân đan. Thần hỏa kỳ lân đan trên thực tế dùng thần hỏa kỳ lân nội đan cũng có thể luyện chế. Nhưng là thần hỏa kỳ lân tương truyền là viễn cổ thần thú. Lại làm sao có thể dùng nó nội đan luyện chế đan dược. Những người sau này lại phát hiện một loại lớn lên cực giống yêu thú nội đan cường đại hỏa thuộc. Tính trái cây, có thể luyện chế thần hỏa kỳ lân đan. Cho nên thần hỏa kỳ lân đan dùng tới đối phó nơi này băng hàn. Ngược lại là không có gì thích hợp bằng. Nhìn lấy trong bình ngọc 12 khỏa cực phẩm màu lửa đỏ đan dược. Mộc Thanh Thanh cái kia mềm mại trắng như tuyết tay ngừng giữa không trung do dự một chút. Không có nói cảm ơn. Mà chính là trực tiếp tiếp nhận đan dược. Lấy ra một khỏa để vào trong miệng. Diệp Hàn nhìn Mộc Thanh Thanh liếc một chút. Vừa tốt nhìn đến Mộc Thanh Thanh cái kia muốn nói lại thôi ánh mắt. Hắn vội vàng dịch chuyển khỏi tầm mắt. Tuy nhiên Mộc Thanh Thanh rất có thể tự mình biết thân phận nàng. Nhưng là Diệp Hàn vẫn như cũ không có ý định nói toạc. Lần này đại bí cảnh về sau. Mộc Thanh Thanh hội lấy Hoàng Các đệ tử thân phận trở lại Hoàng Các. Từ nay về sau hai người rất có thể lại không gặp nhau. Cho nên nhận nhau không quen biết nhau có cái gì khác nhau. Trên đời này lớn nhất xa xôi khoảng cách là ta đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi lại giả vờ làm không biết. Mộc Thanh Thanh nhìn lấy Diệp Hàn cúi đầu tiến lên bóng lưng. Dưới khăn che mặt tấm kia tuyệt mỹ trên mặt không tự giác bò lên trên một chút mất mát. Chỉ là rất nhanh nàng thì khôi phục lại bình tĩnh. Cực kỳ thu hồi tay bên trong đan dược. Tiếp tục đi lên phía trước. Mọi người tiếp tục tiến lên. Địa thế nơi này coi như nhẹ nhàng. Liếc một chút nhìn sang. Tuyết trắng một mảnh. Chỉ là càng đi vào trong. Mọi người càng cảm thấy áp lực. Bọn họ không biết áp lực đến từ nơi nào. Chỉ có thể cẩn thận đi về phía trước. Rốt cục, sau mười mấy canh giờ. Một cỗ làm cho người ngạt thở cảm giác đè nén để mọi người cước bộ không tự giác dừng lại. Ta cảm giác nơi này không thích hợp. Chỉ là không biết là lạ ở chỗ nào. Mộc Thanh Thanh đại mi cau lại nói. Ta cũng vậy. Diệp Diễm, theo đạo lý nói chúng ta chạy tới cực hàn chi cảnh chỗ sâu. Nơi này sẽ không phải có cấp 8 yêu thú ẩn núp a. Mộ Dung Hiểu Điệp sắc mặt có chút tái nhợt. Thân thể cũng không tự giác hướng về Diệp Hàn dựa dựa. Diệp Hàn không nói gì. Hắn thần thức điên cuồng hướng phía trước tìm kiếm. Thì liền cái kia trắng trắng tầng tuyết phía dưới hắn cũng không có buông tha. Chỉ là vô luận hắn nhìn bao xa. Trước mắt cũng chỉ là một mảnh trắng xóa. Nơi này giống như trừ tuyết. Cái gì cũng không có. Càng không có bất kỳ cái gì cấp 8 yêu thú khí tức. Chẳng lẽ là tại sau lưng. Diệp Hàn thần thức điên cuồng hướng về sau tìm kiếm. Thế mà hắn lại đột nhiên phát hiện. Không biết cái gì thời điểm. Cái kia cửa vào đã biến mất tại hắn giữa thần thức. Sau lưng trừ một mảnh trắng xóa. Căn bản không nhìn thấy lúc đến đường. Cái này khiến Diệp Hàn cảm thấy vô cùng quỷ dị. Rõ ràng một khắc trước cái kia cửa vào còn tại hắn thần thức phạm vi bên trong. Nhìn đến Diệp Hàn ngưng trọng sắc mặt. Mọi người cũng đều hướng về sau nhìn qua. Rất nhanh, các nàng sắc mặt cũng đều ngưng trọng lên. Chúng ta không biết lạc đường đi. Mộ Dung Hiểu Điệp nhìn lấy muốn mình bị phiêu tuyết che lại giấu. Chân nói ra, lạc đường ngược lại sẽ không. Nơi này băng hàn chi lực càng hướng bên trong càng cường đại. Chúng ta hẳn là một mực tại hướng chỗ sâu tiến lên. Ta chỉ là cảm giác vừa mới cái kia cửa vào địa phương hẳn là còn ở ta thần thức phạm vi bên trong. Nhưng là giờ phút này cũng đã thoát ly ta thần thức. Cái này có chút khó tin. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?